Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1122, hèn hạ vô sỉ. Mạc Thiên vừa nghe đến Trương Dương nói ra như vậy một phen đến, đứng tại chỗ đều sửng sốt. Đây cũng quá trực tiếp một chút đi. Mặc dù hắn cũng là cảm giác bạn gái tự nhiên muốn so hợp tác quan trọng. Trương lão bản, ngươi là không muốn hợp tác sao? Dâu quay nón hừ một tiếng nói, nếu như không nghĩ hợp tác, chúng ta bây giờ liền có thể hủy bỏ quan hệ hợp tác. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, không sai, ngươi xem một chút các ngươi làm cái gì. Trương Dương lấy ra thượng cấp, mở ra mạng lưới, hắn sở dĩ trở về lại trễ một chút, chính là đang chờ hắn phát video lên men. Video làm Hoàng Húc phát tại mặt trên sách, hơn nữa còn là dùng một cái fan không ít tài khoản. Trong đó ra ghi âm, còn có một cái video. Trương Dương cười cười, đoán chừng ngày đó tại trong tiệm cơm người kia đem cái này video ghi lại, nhìn thấy có giọng nói về sau tiện thể đem là video phát đi lên. Trương Dương cười cười, nhìn lần này nữ thần may mắn vẫn là đứng tại chính mình bên cạnh. Từ khi giải quyết kiếp vận trận sự tình, Trương Dương cả người cũng không thế nào xui xẻo. Có lẽ là qua kia đoạn không may thời gian đi. Trương Dương chỉ vào video nói, ta muốn biết trong video người có phải hay không hai vị. Hắn chừng mắt liếc Dylan cùng Lily, đóng phim nhất định phải làm đủ, muốn để người khác cũng muốn tin tưởng. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái video này. Dylan cùng Lily nhìn thấy cái video này thời điểm cũng hơi sững sờ. Ngay sau đó hắn dừng một chút nói, đây là chúng ta đang dùng cơm. Có chuyện gì sao? Bọn họ lúc ấy ăn cơm lúc là dùng tiếng Ý giao lưu. Hắn không tin Trương Dương có thể nghe hiểu. Trương Dương cười một cái nói, đây là tại mặt trên sách phát, hơn nữa còn là để ý đại lợi cái kia địa khu. Hắn mở ra video bình luận, phía dưới điều thứ nhất bình luận là phiên dịch, mà phía sau bình luận thì là, cái công ty này ta biết, bọn họ vẫn luôn có địa vực kỳ thị, hơn nữa còn làm đương nhiên. Không sai, cái này rác rưởi công ty, rốt cuộc là cái nào công ty mới có thể hợp tác với hắn? Kiên quyết chống lại, dâu quay nón nhìn thấy cái video này thời điểm hơi sững sờ. Hắn rõ ràng đem có cái FNS hết thảy mặt trái bình luận đều hạ xuống thấp nhất. Làm sao lại xuất hiện tình huống này đâu? Ngươi chờ một lát một cái, ta cho tổng bộ phát cái tin tức. Hắn nói xong vội vàng cầm điện thoại di động lên cùng công ty tổng bộ nhóm trong nói chuyện với nhau. Các ngươi làm sao thấy được? Vì sao lại có video chảy ra? Tổng thanh tra, cái kia video chúng ta cũng chú ý tới, thế nhưng là chúng ta xóa bỏ không xong a. Tổng thanh tra, đoán chừng là bị hacker xâm lấn, trước đó bị chúng ta quan hệ xã hội rơi ngôn luận lúc này cũng nổi lên. Này, các ngươi tốt, đột nhiên một cái không hiểu ID phát một đầu tin tức. Các ngươi nói chuyện phiếm ta đã screenshot, lập tức liền sẽ cho các ngươi công bố. Ngươi muốn cái gì? Bao nhiêu tiền? Tổng thanh tra bên trong nói. Hỗn đến nhóm trong người này dĩ nhiên chính là Hoàng Húc. Hắn phát một cái mặt đen tươi cười nói, đã chậm, ta đã phát ra ngoài. Ngay sau đó hắn lập tức rời khỏi nhóm. Nếu như tại cái này nhóm trong đợi đến thời gian quá dài lời nói, nói không chừng sẽ làm cho người khác phát hiện. Hắn tự khoe là hacker cao thủ, nhưng là hacker cao thủ cũng không phải là chỉ có hắn một cái. Loại trừ kỹ thuật, nhiều khi đều là xem ai làm nhất cẩn thận. Nhìn thấy đối phương lui nhóm, dâu quay nón tức giận đến bóp điện thoại rung động đùng đùng. Tổng thanh tra, sao rồi? Trương Dương mặt mỉm cười, biết hiện tại tình huống này đã là không thể khống. Hoàng Húc ngồi tại máy tính bên cạnh, đem trước đó một ít bị quan hệ xã hội ngôn luận cũng đào lên. Hắn vốn chính là mua không nổi loại vật này, cũng liền vẫn luôn không có chú ý tới. Nhưng là hôm nay chú ý tới thời điểm, hắn phát hiện cái công ty này quả thực chính là một cái tà giáo. Không chỉ là thẩm mỹ có vấn đề, hơn nữa còn sẽ kéo thấp đại chúng thẩm mỹ. Vốn dĩ Trương Dương chính là làm hắn phát cái video. Thế nhưng là Hoàng Húc lật ra đến như vậy nhiều đồ vật thời điểm, cả người an vị không được. Một hơi đem hắn biến thành màu đen lịch sử, đen quan hệ xã hội chờ trước kia rất nhiều sự tình đều cho lật ra tới. Còn có một cái đai lần trước đó phát ở trong nhóm poster, hắn nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp phát ra. Nếu như không phải Hoàng Húc làm thành như vậy, hẳn là còn sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Bất quá bởi vì Hoàng Húc sự tình, cơ hồ đem toàn bộ mặt sách đều chiếm đoạt. Vốn dĩ chơi mặt sách cũng không ít người Trung Quốc. Tin tức truyền bá tốc độ khó có thể tưởng tượng. Cái video này nội dung nhất định là giả, nhất định là có người P. Dâu quay nón gần như điên cuồng nói, người của công ty chúng ta là sẽ không nói ra loại lời này. Trương Dương cười cười, nhìn Đai Lần nói hay không chỉ có thủ hạ của ngươi rõ ràng a. Dâu quay nón nhìn thoáng qua Đai Lần nói, lời này là ngươi nói sao? Đai Lần cúi đầu, ấp úng, không biết nên không nên thừa nhận. Nếu như thừa nhận, như vậy hắn tổng thanh tra nhất định sẽ đem chính mình đẩy đi ra làm bia đỡ đạn. Nếu như không nói, sớm muộn cũng sẽ bị nhìn ra. Có phải hay không là ngươi nói? Dâu quay nón hét lớn một tiếng, nhìn hắn biểu tình liền biết chuyện này hơn phân nửa là thật. Không có, không sai là ta nói. Hắn nhỏ giọng nói, ngươi bị sa thải. Dâu quay nón không chút do dự nói. Trương Dương nhìn dâu quay nón dáng vẻ, cười ha ha, Trương Dương tiên sinh, đây là lỗi của chúng ta. Nếu như hủy bỏ hợp tác chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dâu quay nón nói lời này, trong lòng vẫn là hy vọng có thể hợp tác. Dù sao bọn họ hao phí khí lực lớn như vậy, chính là nghĩ đến lại một lần nữa đánh vào Hoa Hạ thị trường. Bởi vì đoạn thời gian đó, bọn họ tại Hoa Hạ danh tiếng không phải rất tốt. Sở dĩ đoạn thời gian kia, bọn họ liền không có tại Hoa Hạ bán ra bất kỳ vật gì. Thế nhưng là mấy năm này vừa nhìn, thiếu đi nhiều như vậy lợi nhuận, mới quyết tâm thử đánh một trận Hoa Hạ thị trường. Nếu như lần này lại có ảnh hưởng lớn như vậy chính là bọn họ FNS tại Hoa Hạ hoạt thiết lô. Túi sạch bóng, chi chiến. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, cười ha ha nói, không cần tổng thanh tra nói. Chúng ta cũng biết nên làm như thế nào. Mạc Thiên, ngươi đi phát cái thông cáo, liền nói cùng Italia FNS công ty hủy bỏ hợp tác. Văn án chính ngươi đi làm. Trương Dương cười nói, ta đã biết. Mạc Thiên vẫn luôn đón đi ra ngoài. Trương lão bản, ngươi không thể như vậy. Đây là nhân viên sai lầm, không phải công ty sai lầm. Dâu quay nón kích động nói, tổng thanh tra, ngươi vẫn là nhìn xem trên internet thế cục đi. Ta chỉ là một cái công ty nhỏ, thế nhưng là không muốn liên lụy vào. Trương Dương mặt mỉm cười nói, sở dĩ cũng hy vọng ngươi có thể thông cảm. Trương Dương nói xong lời này, quay lưng đi, kìm lòng không đặng nở nụ cười. Cảm giác cách làm của mình thật sự là quá tiện, quá hèn hạ. Ta cùng công ty bên kia thương lượng một chút, nhất định sẽ đem hết thảy tổn hại xuống đến thấp nhất. Dâu quay nón vội vàng nói, nghĩ đến vãn hồi cơ hội. Thế nhưng là Trương Dương lại không nghĩ cho cơ hội này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.